Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, được, cái này như thế nào đều chứng thực vị thành niên yêu sớm ở chung mượn cớ. Cách nhật thứ hai, Bạc Cẩn Đình khó được không có thỉnh sở sát ăn cơm mà ni đảo không phải ngày hôm qua những lời này. Đó bị thương hòa khí. Mà là bởi vì Lý Kiến Dương tiểu đồng học trước tiên mời sở sắt đi ăn cơm mà ni đừng hoài nghi. Này lớp học chỉ có một kêu Lý Kiến Dương, chính là lần trước Lâm Nuốt Lon kéo hoàn cái kia ngu ngốc là cũng dựa theo bác sĩ cách nói. Này lon kéo hoàn cắt không phải rất sâu, nghỉ ngơi ba lượng thiên liền khỏi hẳn. Nhưng Lý Kiến Dương khó được bệnh nặng một hồi, chính là lại kéo một tháng mới nghỉ ngơi hảo trở về đi học. Lúc này tới ngày đầu tiên, Lý Kiến Dương liền phát hiện sở sắt gầy không ít, còn biến xinh đẹp. Nàng nguyên bản gồ ghề lồi lõm một chương trăng tròn mặt, lúc này đã tiêu bệnh phù, cởi bệnh sởi, làn da trắng nõn lại phấn nộn, hoàn toàn là tuổi dậy thì thiếu nữ cái loại này hồng nhuận sắc mặt. Cánh tay cùng đùi cũng gầy một vòng, thoạt nhìn không giống nguyên bản như vậy mập mạp. Người khác cùng sở sát sớm chiều ở chung, còn không quá có thể nhìn ra tới nàng tiềm di mặc hóa biến hóa. Nhưng Lý Kiến Dương này vừa đi chính là hơn một tháng, trở về lại xem ân nhân cứu mạng. Này sai biệt lập tức liền rõ ràng. Hắn bởi vậy làm một cái quyết định, thỉnh sở sát ăn cơm. Vì thế làm cho toàn ban đồng học mặt, Lý Kiến Dương đi tới sở sát trước mặt, mặt là hồng. Bên cạnh Vương Tuyết Thơ kéo lại lớp trưởng Chu Diệc Văn bước chân, một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Chờ xem có trò hay nhìn. Ai đều biết Lý Kiến Dương cùng sở sắt không đối phó. Hơn nữa là trong ban mặt kêu vì bà khẩu hiệu kêu đến nhất, vang dội nam sinh. Hiện tại Lý Kiến Dương chủ động tìm tới vì bà, nơi nào có thể có chuyện tốt. Lý Kiến Dương ngượng ngùng nửa ngày, nói lại là, sở sắt, ngươi giữa chưa có thời gian sao? Ta thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm ni. Lời vừa nói ra, lấy sở sắt vì trung tâm, chung quanh người trên mặt bày biện ra ba loại khác biệt biểu tình. Đương sự ừ một tiếng, sở sắt cũng không nghĩ mỗi ngày bị Bạc Cẩn Đình đầu uy thật nhiều cá. Ngẫu nhiên cũng tưởng thay đổi khẩu vị. Vương Tuyết Thơ chờ một chúng xem náo nhiệt nữ sinh, cơ hồ đều kinh rất cầm, thật sự không biết lớp học một bá như thế nào bỗng nhiên đổi khẩu vị. Vẫn là như vậy khẩu vị nặng. Bạc Cẩn Đình, sắc mặt không tốt, thờ ơ lạnh nhạt. Tới rồi giữa trưa, Lý Kiến Dương liền đem sở sát thỉnh tới rồi A Đức Bảo khách sạn lầu 1. Này tửu lầu là hắn thúc thúc khai, cho nên hắn miễn phí muốn cái ghế lô. Tính toán hảo hảo thỉnh ân nhân cứu mạng ăn một bữa cơm ni, chỉ là mới vừa ngồi xuống, ghế lâu ngoại liền vang lên tiếng bước chân. Lý Kiến Dương còn tưởng rằng là người phục vụ tới, hét to một tiếng, điểm đơn, đẩy cửa ra. Thiếu niên tư thái thong dong, phong độ nhẹ nhàng, đương nhiên cũng là không thỉnh tự đến. Bạc Cẩn Đình nơi nào cũng không ngồi, hắn tự nhiên hào phóng ngồi ở sở sắt bên người, giống như tùy ý liền theo vào ra môn dường như. Sở sắt thực di ông, Lý Kiến Dương cũng khí. Bạc Cẩn Đình, hôm nay ta thỉnh sở sắt ăn cơm, ngươi theo tới có ý tứ gì? Bạc Cẩn Đình không nhanh không chậm, sở sắt ăn uống tương đối chọn, ta xem ngươi thỉnh không hảo này bữa cơm, vẫn là ta tới gọi món ăn uy nàng tương đối hảo. Lý Kiến Dương lập tức giận từ trong lòng khởi. Lời này có ý tứ gì? Xem thường hắn không có tiền thỉnh sở sát ăn được. Hắn hôm nay chính là đem thực đơn điểm toàn, cũng không thể hạ xuống người hạ. Hai cái nam đồng học toàn bộ hành trình đối thoại như sau. Lý Kiến Dương, Đậu Hủ Ma Bà, Bạc Cẩn Đình bình tĩnh tự nhiên. Sở Sắt không thích ăn cay. Gạch cua đậu hủ, Lý Kiến Dương một phách cái bàn. Hắc ớt than bò, Bạc Cẩn Đình không chút hoang mang. Thời tiết này Trường Giang Tam Tiên không tồi. Tới một đạo thịt kho tàu cá thì Lý Kiến Dương đầy mặt hắc tuyến. Cánh gà chiên coca, Bạc Cẩn Đình hơi hơi mỉm cười. Chỉ ăn cái cánh gà có ý tứ gì? Lão bản, tới cái nấm khuẩn hầm canh gà. Muốn toàn bộ gà, hai cái nam sinh ngươi tới ta đi. Không đem tiền đương tiền. Cái gì đồ ăn quý, điểm cái gì? Gà vịt thịt cá toàn bộ điểm một lần. Quả thực so nhân ra trên lầu, làm tiệc cưới còn phong phú. Cuối cùng liền người phục vụ bác gái cũng nhịn không được phun tào nói. Các ngươi đây là làm cái gì? Ba người điểm 30 nói đồ ăn. Chính là uy tam đầu heo cũng uy no rồi à uy. Sở Sát ân ủi bác gái. Bọn họ có tiền không địa phương hoa, đầu óc cũng không đủ sai sử. Hiện tại hai cái nam sinh đầu óc nóng hổi. Nàng không đi theo bọn họ lý luận. Chờ hai cái nam sinh điểm xong rồi thực đơn thượng sở hữu đồ ăn. Sở Sắt mới lấy cớ thượng WC, lưu, đến nhân ra trong phòng bếp, cùng lão bản nói lời xin lỗi, đem mặt sau một trường xuyến đồ ăn phẩm hoa rớt, chỉ để lại một đậu hủ một cánh gà một canh gà, ba chén cơm, quản no liền đủ, quay đầu lại, Bạc Cẩn Đình cùng Lý Kiến Dương đã rằng co, ta mời ta ân nhân cứu mạng ăn cơm, họ mỏng. Ngươi đi theo tới làm gì? Ta cũng thỉnh Sở Sát ăn cơm. Ai quy định này trong trường học chỉ có ngươi có thể thỉnh nàng ăn cơm? Sở Sát cũng là hắn ân nhân cứu mạng, kiêm bạn gái. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thúc thúc là chủ nhiệm giáo dục là có thể như thế nào tích. Ta nhị bá vẫn là giao thông cục phó cục trưởng đâu. Kỳ thật lời này chính là Lý Kiến Dương khoác lác. Hắn đích xác có cái nhị bá, chẳng qua là cái tuần cảnh, cùng phó cục trưởng nhận thức mà thôi. Nhưng là người thổi bay nghiêu tới, thường thường liền sẽ lấy ra quan đại một bậc áp người chết khái niệm tới. Hiệu quả cùng cấp với ta ba là Lý Cương, Bạc Cẩn Đình không chút nào sợ hãi, nhà ngươi thật sự có quyền thế. Như thế nào không đem ngươi lộng tới tỉnh trung đi đi học. Lúc này bắt đầu thượng đồ ăn. Sở Sắt một bên gặm cánh gà một bên xem bọn họ hai xảo. Một chút khuyên can ý tứ đều không có. Chờ Bạc Cẩn Đình cùng Lý Kiến Dương đồng thời phát hiện chỉ thượng ba đạo đồ ăn thời điểm. Sở Sắt đã gặm xong rồi một mâm gà. Bắt đầu đùa nghịch khởi xương cốt. Bạc Cẩn Đình cùng Lý Kiến Dương đồng thời hỏi, người phục vụ, như thế nào còn không thượng đồ ăn? Sở Sắt bình tĩnh vô cùng, đồ ăn đã thượng xong rồi, ta chỉ làm phòng bếp làm tam dạng, nhiều, ta sợ các ngươi lãng phí ăn không hết. Lý Kiến Dương, như thế nào liền ăn không hết, ta năm đó ăn một nồi cơm điện cơm đều ăn cho hết. Một bàn đồ ăn tính cái gì? Sở Sắt chỉ trên bàn xương gà. Trước xem cái này, hai nam sinh đồng thời sắc mặt không tốt. Sở Sắt cư nhiên dùng xương gà bày ra một bộ nhân thể khung xương. Còn sinh động như thật. 12 đối xương sườn một cây đều không ít. Sở Sắt bắt đầu thượng nổi lên nhân thể giải bảo khóa. Người xem, đây là người bụng. Người dạ dày bộ chính là ở cái này địa phương, chỉ chiếm như vậy một tiểu khối. Các ngươi ăn quá căng, dạ dày túi liền sẽ bành trướng lên, đè ép nhân thể nội vách ngăn, chiếm lĩnh phổi bộ không gian, làm cho phổi bộ vô pháp hoàn toàn khuếch trương, liền sẽ làm người hoàn toàn thở không nổi, Hai cái nam sinh sắc mặt đồng thời bắt đầu không tốt. Nhưng là sở bác sĩ thích lên mặt dễ đời. Ngoại khoa nói xong giảng một giảng nội khoa. Mặt khác, nếu ăn thực dầu mỡ, liền sẽ làm cho một loại kêu cam du tam chỉ phân bố vật dính bám vào mạch máu trên vách. Làm cho nhân thể mạch máu công năng giảm xuống. Hai cái nam sinh đồng thời đem chứa đầy cơm chén hướng bên ngoài đẩy. Sở sát xem bọn họ rốt cuộc không ăn uống, mới tổng kết hạ, lần sau mời khách ăn cơm, thỉnh hảo hảo đối xử tử tế chính mình dạ dày. Rốt cuộc một người cả đời chỉ có một dạ dày. Nói xong, nàng liền trước tiêu sái chạy lấy người, lưu lại hai cái nam sinh lâm vào vẻ mặt trầm tư trạng. Chương 22 thạch phái canh một sở sát giữa trưa bãi kia một mâm người cốt thật cũng không phải. Chợt phát kỳ tưởng, lần trước đi Dương ra chơi, nàng hướng Dương Minh Hữu mượn một quyển Grey Anatomy, cách thị giải bảo đồ, tự mình đào tạo sâu. Nàng có một quyển chỗ chống sách bài tập, nhàn hạ thời gian, chuyên môn dùng để họa các loại giải bảo đồ. Kết quả, giữa trưa xem kia xương gà hình dạng khác nhau, liền nhịn không được bày một mơ mờ ni bạc cẩn đình đối này bình luận. Ta không ăn cơm, cái kia họ Lý cũng không ăn cơm mờ ni. Bọn họ đồng thời bị sở sắt cao cấp đại khí nghệ thuật hành vi cấp chấn kinh rồi. Hơn nữa mất đi ăn cơm dũng khí. Sở sắt cảm thấy bọn họ đại kinh tiểu quái. Xương gà bãi mà thôi. Ta sách học khoa lúc ấy đại thể lão sư đều là thật sự nhân thể. Đại thể lão sư chỉ chính là ngâm mình ở formalin bên trong, cung y học sinh tiến hành thực tiễn. Vậy ngươi giữa trưa như thế nào nuốt trôi đi? Liền tính hắn là cái nam nhân, cũng không như vậy cường hãn thừa nhận lực. Nhìn thi thể còn có thể ăn với cơm ni, thói quen liền hảo. Ta cho ngươi khai đao, ngươi cho rằng cái kia trường hợp rất đẹp. Bạc Cẩn Đình vô ngữ cứng họng. Bất quá cách nhật, thật đúng là có người đã hỏi tới điểm tử thượng. Đệ nhị tiết là ngữ văn khóa. Sở sắt nhàn đến nhàm chán, lại bắt đầu làm việc riêng họa giải bảo đồ. Hạ khóa, Bạc Cẩn Đình đi văn phòng giúp lão sư phê chữ tác nghiệp. Nàng một người ngồi ở trên chỗ ngồi tập trung tinh thần. Bút chì đang ở phác họa ra cơ bắp chi tiết. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một cái bén nhọn giọng nữ. Ngươi ở họa cái gì? Nguyên lai là Vương Tuyết Thơ. Sở sắt cũng không ngẩng đầu lên. Cách thị giải bảo học thượng cơ bắp hệ thống đồ, Vương Tuyết Thơ chỉ có thấy một cái lọa lồ. Nam tính nhân thể, liền sinh, thực khí quan, rốt cuộc kia địa phương cũng thuộc về nhân thể cơ bắp. Đều sinh động như thật, đã kêu lên, sở sát, ngươi hảo không biết xấu hổ, cư nhiên họa loại này tiểu hoàng đồ, ta muốn nói cho lão sư. Sở sắt cảm thấy buồn cười, chỉ đè ở khuỷu tay hạ Grey Anatomy, xem qua Mỹ kịch, thực tập bác sĩ cách lôi sao. Grey Anatomy là giải bảo học chung kiệt tác, các ngươi xem không hiểu nói liền đến một bên đi chơi. Vương Tuyết Thơ xem không hiểu Grey Anatomy tiếng Anh, nhưng là ý tưởng lại rất ngưu bức. Ta muốn nói cho lão sư ngươi trộm họa Bạc Cẩn Đình. Ngoặc kép, này một câu, Bạc Cẩn Đình, rốt cuộc khiến cho thật lớn hưởng ứng. Lớp trưởng Chu Diệc Văn cơ hồ là nghe tiếng mà đến. Sau đó mấy cái yêu thầm Bạc Cẩn Đình nữ sinh cũng tới. Các nàng nhìn đến nàng họa tác, đều sôi nổi mắng nàng không biết xấu hổ. Sở sắt không có nhiều sinh khí, chỉ cảm thấy buồn cười. Này đó nữ sinh đối với y học thưởng thức thật là một chút đều không biết. Nàng cũng không có gì nhưng biện giải. Bạc Cẩn Đình thân thể mới không phải trường như vậy, hắn mới 15 tuổi, phát dục còn không hoàn toàn, ngươi không biết xấu hổ. Cưỡng từ đoạt lý, ta muốn đi nói cho lão sư, tư tưởng không khỏe mạnh. Các nữ sinh chửi rủa cùng với chính là ghen ghét, ai đều đến nhìn ra tới. Bạc Cẩn Đình chỉ đối sở sát một người hảo, hiện tại liền Lý Kiến Dương đều đối sở sát hảo. Cố tình đây là lớp học xoái nhất hai cái nam sinh, ghen ghét làm các nàng đạt thành mặt trận thống nhất. Tóm được sở sát cái gì nhìn không thuận mắt, liền liều mạng hướng trên người nàng bát nước bẩn. Sở sắt vẫn luôn chịu đựng tính tình, thẳng đến Vương Tuyết Thơ đoạt nàng vẽ tranh bổn cùng Grey Anatomy. Ta hiện tại liền đem ngươi tiểu hoàng đồ cấp lão sư xem. Sở sắt lúc này mới tức giận, vẽ tranh tiểu vở không quan trọng, chính là này một quyển Harvard nhà xuất bản Grey Anatomy là quản dương ra mượn tới, ngàn vạn không thể lộng hư. Đem thư trả lại cho ta. Vương Tuyết Thơ hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, không cho. Lớp trưởng, chúng ta đi đưa cho Lục lão sư xem. Còn cho nàng đi. Lý Kiến Dương lúc này đứng ra một sự nhịn chín sự lành. Này vẫn là tam ban khai thiên tích địa đầu một chuyến. Chu Diệc Văn nao nao, trừng mắt nhìn Lý Kiến Dương liếc mắt một cái, nhưng là ngoài miệng như cũ không buông tha người. Sở sát, ngươi cùng ta đi văn phòng một chuyến, ta liền còn cho ngươi. Xảo cái gì? Bỗng nhiên một câu, bình ổn sở hữu phân tranh, giúp lão sư sửa xong tác nghiệp. Bạc Cẩn Đình rốt cuộc đã trở lại. Hắn lên tiếng, lập tức làm các nữ sinh im như ve sầu mùa đông. Vương Tuyết Thơ như cũ giơ sách bài tập, nhưng là trên mặt đã phiếm hồng, mỏng. Bạc Cẩn Đình, sở sắt họa tiểu hoàng đồ, nàng, còn không có nàng ra cái gì. Bạc Cẩn Đình đã nói, cho ta xem. Vương Tuyết Thơ ngoan ngoãn giao vở. Bạc Cẩn Đình cũng xem không hiểu lắm tiếng Anh giải bảo thư, nhưng là từ đơn nhưng thật ra xem hiểu, liền hỏi, Is he over moral ligament? Có ý tứ gì? Ngồi cổ dây chăng? Trên cơ thể người khoan cối sau hạ bộ, ligament of the head of the femur. Ngoặc kép, hết chương.